Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, người tu hành hẻm nhỏ. Từ điện thoại di động trên bản đồ có thể nhìn thấy. Tụ hội địa điểm cách nơi này cũng không phải rất xa. Màu đỏ một cái khúc, chiết uốn lượn con đường. Đi bộ đại khái cần 30 phút, liếc nhìn thời gian. Khoảng cách 7 giờ rưỡi tối cũng không xa rồi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, không có lựa chọn gọi xe, mà là mở ra hướng dẫn, quyết định đi tới. Đây là hắn lần thứ hai đi tới thành phố này. Trong thôi diễn bị hủy diệt, cảnh tượng cùng hiện thực phồn hoa lẫn nhau tương đối chiếu. Có khác thú vị, đầy đường thanh niên nam nữ, ngựa xe như nước, ánh đèn lấp lóe. Cùng trong tai nạn rách nát hình thành cực kỳ sự chênh lệch rõ ràng. Thẳng đường đi tới, Trình Lâm đúng là nghe được không ít người đang bàn luận có quan hệ hình chiếu sự. Hình chiếu đúng là trong suốt. Này quá kỳ quái đi. Xác thực rất kỳ quái. Bất quá vùng hải vực kia đã bị phong tỏa. Ta nhìn có người phát video ngắn. Quan phủ dùng dây thừng trói lấy màu đỏ phao. Ở trên mặt biển vây quanh thật lớn một vòng, dùng để đánh dấu, lâu như vậy rồi, còn không ngưng tụ, lần này cảm giác ngưng tụ rất chậm dáng vẻ a. Các ngươi nói có phải là lại có biến hóa gì đó? Lại như là lần trước một dạng, nói không chuẩn, ai biết được, mọi người tùy ý đàm luận, nghiễm nhiên đêm này cho rằng điểm nóng đề tài câu chuyện. Dần dần sắc trời tối lại bên trong. Gió mát thổi nhẹ, thổi đến mức Trình Lâm híp lại con mắt. Dọc theo đường cái thản nhiên cất bước, hắn không có chủ động mở lên bất kỳ kỹ năng gì. Thế nhưng dựa vào người tu hành cao siêu thính lực, đủ để đem ven đường những kia sóng âm toàn bộ thu nạp lọt vào tai. Không biết vì sao, nhìn thấy những người này hiếu kỳ mặt, cùng với tràn ngập thăm dò muốn thảo luận, Trình Lâm bỗng nhiên rất vui vẻ, chính là trên mặt đều không tự chủ được bò lên trên một cái nếp cười. Mà những thảo luận kia hình chiếu, người tu hành có quan hệ đề tài nam nữ nhưng căn bản không biết. Chế tạo hình chiếu chủ mưu, liền ở đây nơi phồn hoa một cái không đáng chú ý trên đường phố. Ăn mặc màu lam đen ô vuông áo sơ mi, hai tay cắm túi, thản nhiên cùng bọn họ gặp thoáng qua. Cái cảm giác này rất tốt, chỉ tiếc cái cảm giác này chỉ duy trì 35 phút. Trình Lâm bước chân liền không thể không ngừng lại. Hắn đến liên hoan mục tiêu điểm, nói đúng ra, cách mục tiêu còn kém mấy chục mét, nhưng là hắn không thể không dừng bước lại. Lại sau đó nụ cười trên mặt hắn biến mất, ngược lại đã biến thành nghi hoặc, nhìn một chút địa đồ hướng dẫn, lại nhìn một chút cảnh vật trước mắt. Xác nhận không có sai sót, chỉ là vì sao nơi này chỉ có một mặt tường? Ngoặc kép, đúng thế, trước mặt hắn chỉ có một mặt tường. Chung quanh đây đoạn đường cũng còn tốt, là một cái tiểu thương phẩm nhai, chỉ là không tính quá phồn hoa. Cách đó không xa một đống to lớn cao ốc đứng lặng, dày đặc cao tới mấy chục tầng, cửa sổ trắng như tuyết trong suốt. Cả tòa lâu ở đen kịt xuống trong màn đêm đem khổng lồ bóng mờ phóng trên đất. Thời gian là 7 giờ tối khoảng chừng 20. Trên con đường này lại có vẻ hơi lành lạnh. Không gặp mấy bóng người. Đúng là một cái ven đường sạp quà bánh rất đột ngột xuất hiện ở đây. Đến mức Trình Lâm trước mặt. Xác thực là một bức tường. Rất phổ thông. Cùng hai bên kiến trúc nối liền cùng nhau tường. Ngắm nhìn bốn phía, nơi này cũng không có phòng ăn nhà khách, như luận từ góc độ nào nhìn, đều không giống như là liên hoan địa điểm. Hướng dẫn sai rồi, Trình Lâm không nhịn được có cái ý niệm này, này ngược lại cũng đúng là chuyện thường, chỉ có điều này sai khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Trên bản đồ đánh dấu địa điểm là một nhà gọi là Vong Yêu phòng ăn. Tên hơi chút văn nghệ. Tự địa đồ đánh dấu dưới, càng đi về phía trước mấy chục mét liền có thể tìm tới. Nhưng là, nơi này nhưng có một bức tường. Trình Lâm giơ lên ánh mắt, lướt qua tường, xác định tường phía sau cũng không có bất luận cái gì tương tự phòng ăn kiến trúc tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Trình Lâm vốn định ở trong đám hỏi một câu, nhưng do dự chút, vẫn không có. Hắn xoay người nhìn về phía ven đường cái kia sạp quà bánh. Rất đơn giản sạp hàng, một cái xe đẩy nhỏ, xem ra rất sạch sẽ. Pha lê bên ngoài dán vào màu đỏ nhựa chữ, viết như là bánh rán trái cây, nướng tinh bột mì loại hình toàn quốc thông tục quà bánh. Trên xe còn treo lơ lửng một cái chói mắt đèn chân không bóng đèn. Một cái ăn mặc màu xám áo khoác đầy đặn đại thúc đứng ở bên trong xoạch xoạch rút mấy mao tiền một cái thuốc lá. Ân, tình cảnh này thật rất quái lạ. Tối thiểu, theo Trình Lâm, lộ ra một loại rất đặc thù quái lạ. Mua cái gì? Gặp Trình Lâm đi tới, nam nhân nhướng mày liếc mắt nhìn hắn. Không mua cái gì, hướng ngài hỏi cái đường. Trình Lâm lắc đầu một cái, nói, nam nhân tọa một khẩu, từ bên trái trong lỗ mũi phun ra cô độc một đảo khói xanh. Ân, xem ra hẳn là cảm mạo, nói chuyện cũng có vẻ giọng ồm ồm. Hỏi đường, đi đâu? Nghe nói chung quanh đây có một nhà gọi Vong Yêu, phòng ăn. Ua, chỗ kia có thể chết quý. Ngài biết, Trình Lâm nháy mắt mấy cái. Biết, mua ít đồ sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không không bàn nữa. Như thế kiên cường, Trình Lâm nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, nói, vậy thì đến phần bánh rán trái cây đi. 1000, nam nhân thuận miệng nói rằng. Cái gì? Trình Lâm nhìn về phía hắn. Bánh rán trái cây, 1 phần 1000, thêm ruột 500. Thêm trứng 800, ngoặc kép, Trình Lâm không nói gì, chỉ là thật sâu nhìn đối phương một mắt, con người nơi sâu xa một đạo cực kỳ tinh mịn linh khí trường vực hiện lên. Xoay chậm chậm, nhất phẩm dị năng mông lung chi nhãn mở ra, cái này thường thường không có gì lạ chủ sạp trên người quả nhiên lộ ra linh khí tia sáng. Người tu hành, hắn hỏi, có mua hay không? Đối phương không để ý đến hắn, chỉ nói là, Trình Lâm không hề trả lời. Hắn xoay người một lần nữa trở về bức tường kia trước. Lần này, hắn mở ra nhị phẩm dị năng quảng vực thị giác. Thị giác tăng cao, lấy hắn làm trung tâm. Thị giác chậm rãi kéo thăng, mở rộng, mãi đến tận mười mấy mét bán kính ở ngoài mới đột nhiên biến thành vô pháp quan trắc nồng nặc khói đen, mà hết thảy trước mặt sự vật đã lấy mới diện mạo xuất hiện ở trong mắt hắn. Nguyên bản xem ra phổ thông vách tường tỏa ra sán lạn ánh sáng. Từng đạo linh khí trường vực dệt thành võng ngăn ở trước mặt của hắn. Xuyên thấu qua mạng lưới, mơ hồ có thể nhìn thấy này rõ ràng là một cái hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ nơi sâu xa đèn đuốc sán lạn, lại đi đến tắc vượt qua quảng vực thị giác thấu thị phạm vi. Thú vị, Trình Lâm lông mày nhíu lại. Xem ra địa điểm cũng không sai, mà là bị loại dị năng nào đó ẩn giấu rồi. Thật cổ quái dị năng, là thị giác lừa dối. Vẫn là cái gì? Hắn đưa tay ra, sờ sờ vách tường, cứng rắn, lạnh lẽo, rất thâm hậu, nếu không có là mở ra quảng vực thị giác. Hắn tuyệt đối không nhìn ra dị thường, thăm dò tính địa vận lên khí lực, hướng mặt tường này nện cho một quyền. Trình Lâm nhiều lần thể năng thêm điểm, bây giờ tu vi lại là nhị phẩm, đơn thuần nói tới sức mạnh, đã không kém hơn nhất phẩm thể năng hệ tu sĩ. Hắn này bành một quyền đập ra đi, nghiễm nhiên tương đương với nhất phẩm tu sĩ một đòn toàn lực. Vách tường phát ra vang trầm. Những linh khí kia trường vực lấp lóe chút, nhưng không có tổn hại. Cả bức tường dĩ nhiên hoàn hảo vô khuyết. Ồ, đúng là thú vị, xem ra cũng không phải vật lý cùng nguyên tố sức mạnh. Càng như là tinh thần lĩnh vực dị năng xây dựng. Trình Lâm đang cảm thấy thú vị. Ở một bên cạnh chủ sạp cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lộ ra vi phúng biểu hiện. Nói, không cần thử. chỉ là nhất phẩm tu sĩ còn muốn xông vào tiến vào người tu hành hẻm nhỏ. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng uổng phí thời gian, như ngươi vậy thể năng hệ tu sĩ ta gặp qua không ít. Cuối cùng muốn đi vào vẫn là đàng hoàng giao phí qua đường. 1000 khối, đối tu sĩ tới nói, lại không quý. Trình Lâm trong lòng hơi động, nơi này gọi là người tu hành hẻm nhỏ sao? Thú vị, vẫn ở trong học viện ở lại không ra là không được. Không nghĩ tới bên ngoài đã xuất hiện thứ này rồi. Xem ra chủ sạp này đóng vai đại khái là trông cửa đại gia một loại nhân vật. Thấy mình ra quyền, coi chính mình là nhất phẩm thể năng hệ tu sĩ rồi. Trình Lâm trong lòng gật gù, sắp xếp đầu đuôi câu chuyện, cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Đến mức phí qua đường cái gì? Trình Lâm khẽ mỉm cười, cửa này có thể không đáng 1000. Chủ sạp hơi run run, còn không chờ phản ứng lại, liền chỉ nhìn thấy trước mặt người trẻ tuổi trên người hiện ra một đạo càng mịt mờ mà sắc bén gợn sóng. Nhị phẩm dị năng tinh thần phong bạo mở ra, linh khí mang bao bọc tinh thần xung kích từ mi tâm đánh ra, oanh kích ở chỗ này trên tường. Tức khắc kia do linh khí trường vực tạo thành mạng lưới bị phá tan rồi một cái lỗ thủng to. Trình Lâm ung dung cất bước, bước vào trong đó, thân ảnh nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Chủ sạp tức khắc trợn to hai mắt, đầu ngón tay mang theo một điếu thuốc thơm đùng một cái rơi xuống trên quần, đốt ra một cái lỗ nhỏ. Hắn mặt lộ kinh ngạc, giật mình không thôi, hắn là nhị phẩm tu sĩ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,